mà đám người trên tường thành, tất cả đều sững sờ, mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ra chuyện gì đã xảy ra. Mưa tên vô tận vừa rồi ghim trên vách tường, ngay cả tường thành cũng rung chuyển. Hơn nữa, tướng sĩ ngoài thành muốn tiêu diệt tội nhân Mông Sung, vì Mông Sung muốn giết công chúa. Lý do chính đáng, không có bất kỳ nhược điểm nào. Dù sao, Mông Sung hạ lệnh bắn tên vào công chúa, tất cả mọi người đều nghe thấy. Mông Cô Phong run lẩy bẩy, mắt trợn thật to, có chút ngây ngốc. Mông Sung, giống lên một tiếng, Mông Cô Phong lao về mép tường thành, đưa mắt nhìn xuống, trong hai mắt đã trở nên đỏ ngầy. Đó là con lão, kẻ bị vô số mũi tên ghim lên tường thành kia chính là đứa con trẻ tuổi của lão, Lâm Phong. Mông Cô Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đảo mắt nhìn lại, trong mắt lạnh lẽo thấu xương, âm trầm đến cực điểm. Ngươi giết con ta. Dường như Mông Cô Phong còn chưa dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Yêu cầu thống lĩnh mở cửa thành, ta cùng công chúa còn có việc gấp, cần phải lên đường. Lâm Phong nhàn nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng. Mở cửa thành, Mông Cô Phong nhe răng cười, dữ tợn kinh khủng. Lâm Phong, ngươi xông vào hoàng thành Tuyết Nguyệt ta, còn giết con trai của thống lĩnh ta. Trong mắt ngươi còn có Tuyết Nguyệt hay không? Hừ. Lâm Phong sửng sốt, sau đó liền cười lạnh. Lão Mông Cô Phong này, vậy mà muốn gán tội cho hắn. Lão hồ ly này dù tức giận vẫn có thể duy trì thanh tĩnh, trước tiên định tội danh, sau đó mới động thủ. Mông thống lĩnh, Mông Sung hắn muốn giết công chúa, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, tội đáng chết, mọi người đều có thể làm chứng cho ta. Mặt khác, ta lặp lại một lần, thống lĩnh, Lâm Phong ta cùng công chúa có việc quan trọng cần làm, mong thống lĩnh mở cửa thành, công chúa muốn vào thành. Giọng nói của Lâm Phong lạnh dần, càng về sau càng lạnh đến thấu xương. Chuyện quan trọng cần làm, muốn cứu Liễu Thương Lan sao? Mông Cô Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng cười, chỉ phun ra hai chữ, nằm mơ. Ầm, Mông Cô Phong vừa dứt lời, trên người Lâm Phong đã phóng ra sát ý băng hàn, làm Mông Cô Phong hơi khựng người, nói, ngươi muốn làm gì? Không nói lời nào, Lâm Phong lao lên, bàn tay hóa thành lợi nhận, trực tiếp chém xuống. Xoẹt, xoẹt, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Mông Cô Phong kêu lên thảm thiết, cánh tay giơ lên muốn chặn lại bàn tay của Lâm Phong đã bị trực tiếp chém đứt, không chút ngừng lại. Một màn này làm cho mọi người đều kinh hãi, đám thủ hạ của Mông Cô Phong đang muốn lao lên thì thấy hai người Nhậm Khinh Cuồng cùng Mộng Tình đạp bước mà ra. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhích tới gần Lâm Phong nửa bước, chỉ có thể trở mắt mà nhìn mọi chuyện phát sinh. Mông Sung muốn giết công chúa, Lâm Phong ta vì bảo vệ công chúa nên mới giết Mông Sung. Nhưng Mông Cô Phong vì Mông Sung bị giết mà nổi cơn oán hận, không để công chúa vào thành, dám không coi công chúa vào đâu, cũng không có hoàng thất Tuyết Nguyệt vào đâu. Lâm Phong ta thay công chúa chấp pháp giết tên tội nhân này. Lâm Phong đứng đó, tóc dài phấp phới, giọng nói rõ ràng theo gió mà truyền đi rất xa, chấn động vào trong nội tâm mọi người. Lâm Phong không những giết chết Mông Sung, ngay cả Mông Cô Phong hắn cũng muốn giết. Người nào cản hắn, hắn giết kẻ đó. Nói xong, Lâm Phong lại lao tới, bàn tay trực tiếp chụp xuống người Mông Cô Phong. Nhất thời, Mông Cô Phong trở nên trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hai mắt lão trợn trừng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vô cùng dữ tợn. Mông Cô Phong cũng có tu vi linh vũ cảnh tầng 8, đều giống như Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong đã đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tốc độ nhanh nhảy bực nào, một chưởng chụp xuống, Mông Cô Phong nhất thời sơ suất, trực tiếp bị chặt đứt một tay, không chịu nổi một kích. Đừng là do ngươi tự chọn. Từ trong lòng bàn tay Lâm Phong truyền ra một luồng kiếm ý bạo ngược, phá hủy kinh mạch trong cơ thể Mông Cô Phong. Bàn tay khẽ rung, thân thể Mông Cô Phong bị ném ra bên ngoài cửa thành, quân sĩ phía dưới đều hiểu ý. Từng mũi tên phá không lao đi, thanh âm xé gió truyền ra. Thống lĩnh Mông Cô Phong cũng bị vô số mũi tên ghim lên tường thành giống như con của lão. Tội danh, Lâm Phong tới định. Thế giới võ giả, chỉ có thực lực mới là công đạo chân chính. Lâm Phong đảo mắt lướt qua, nhìn về nhóm người trên cửa thành. Cuối cùng, ánh mắt hắn tập trung lên một người mặc khôi giáp thống lĩnh khác. Ngươi là phó thống lĩnh? Lâm Phong lạnh lùng hỏi một tiếng, tên kia khẽ run rẩy. Y tận mắt nhìn thấy cái chết của Mông Sung và Mông Cô Phong. Lâm Phong thật sự đáng sợ, cũng giống như thái tử trong lời đồn, dám ngỗ nghịch hắn thì hắn liền giết. Là ta? Người kia khẽ gật đầu, trong lòng có chút không bình tĩnh. Ta cùng công chúa có việc vào thành, nhanh mở cửa. Lâm Phong bình tĩnh nói, người kia chỉ hơi nhíu mày, trầm mặc không nói. Ta chỉ cho ngươi thời gian 5 giây để suy nghĩ, không mở cửa thành, chính là ngỗ nghịch với công chúa, bất kính với hoàng thất Tuyết Nguyệt. Lâm Phong lại lên tiếng, giọng điệu cường ngạnh, vô cùng bá đạo, sau đó lại hô tiếp, 1 giây, 2 giây, mở cửa thành. Tên phó thống lĩnh kia lắp bắp nói nhanh, y nào dám để Lâm Phong đếm tiếp, ngay cả cha con Mông Sung thì hắn nói giết liền giết. Y, Lâm Phong đương nhiên cũng dám giết, mặc kệ sau này thế nào, trước tiên phải tránh thoát một kiếp này rồi nói, mạng sống quan trọng hơn. Mở cửa thành, mở cửa thành. Từng tiếng hô lớn truyền ra, thanh âm ủng ủng vang lên. Cánh cửa khổng lồ bằng đồng xanh được chậm rãi kéo ra. Nhậm thống lĩnh, thúc cùng tướng sĩ 3 quân hộ tống công chúa vào thành, bảo đảm an toàn của công chúa. Lâm Phong thản nhiên nói. Nhậm Khinh Cuồng lập tức hiểu ý, gật đầu nói, được. Nói xong, Nhậm Khinh Cuồng trực tiếp đạp bước trên hư không trở về chiến mã, lớn tiếng hô lên, hộ tống công chúa vào thành. Đại quân rầm rộ chậm rãi đi vào trong hoàng thành, một màn này làm cho mọi người không biết nói gì. Hay cho cái lý do hộ tống công chúa vào thành, đây là cố ý để đại quân này bước vào hoàng thành. Nhưng công chúa cũng không nói gì, Lâm Phong lại khống chế trên cổng thành, ai dám nói gì. Bước chân chiến mã dồn dập không ngừng truyền ra, đại quân vào thành. Đợi đến khi đại quân vào hết trong thành, Lâm Phong liền đưa mắt ra dấu với Mộng Tình. Sau đó, hai người sải bước đạp vào hư không, nhảy lên lưng chiến mã, cũng hướng về hoàng thành mà đi. Tại cửa hoàng thành, hai cái thi thể bị vô số mũi tên ghim trên tường thành vẫn kinh tâm động phách, rung động lòng người. Lâm Phong với thân ảnh thanh tú, dùng lửa nóng bừng bừng mà thay đổi càn khôn, quả nhiên đủ quyết đoán, giết Mông Sung, giết thống lĩnh Mông Cô Phong, đều không chút nhíu mày, nói giết liền giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để quyết đoán là phải có thực lực cường hãn. Lâm Phong có thể dễ dàng phế bỏ một linh vũ cảnh tầng 8 như thống lĩnh Mông Cô Phong, thực lực chắn chắn phải cường đại, mọi người dường như thấy được một thiên tài yêu nghiệt ra đời. Nếu như người này không chết, tất sẽ trở thành một nhân vật giống như Bát Đại Công Tử. Hơn nữa, có thể còn mạnh hơn, yêu nghiệt hơn so với những người đứng phía sau trong Bát Đại Công Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, tình thiết huyết trong hoàng thành, trên một mảnh đất cực kỳ rộng rãi được lát bằng đá xanh. Mảnh đất rộng rãi này nằm tại nơi phồn hoa nhất trong hoàng thành, lưu lượng người phi thường lớn. Chính giữa nơi này có một đài cao được xây lắp từ từng bậc thang màu máu. Bậc thang màu máu này, không biết được đúc bằng thứ gì, khiếp đảm lòng người. Mặt trên đài cao là một màu trắng tái nhợt như tuyết. Ở trên đài cao, là một trụ cao chọc trời được xích sắt quấn quân. Trên đỉnh trụ đá là một cây thập tự giá. Hai đầu thập tự giá đều có ngọn lửa bập bùng. Hơn nữa còn có hai cái móc cong cong sắc bén như lợi nhận, kinh tâm động phách. Dường như thứ này dùng để móc vào cánh tay người. Đài cao này được gọi là Trảm Tướng Đài. Phàm là người có thân phận hiển hách, nếu chọc giận Long Nhan, chọc giận quân vương, tất dễ bị đưa tới đây mà chém giết, thông cáo thiên hạ. Sau khi giết, thi thể bị xích sắt buộc chặt, sau đó móc lên thập tự giá trên trụ đá kia. Hai tay bị móc câu giang ra, thi thể lộ rõ, răn đe thiên hạ, để mọi người không được tái phạm những tội lỗi như vậy. Giờ phút này, xung quanh Trảm Tướng Đài đã có rất nhiều người tụ tập, người người tấp nập, cực kỳ rầm rộ. Còn xung quanh Trảm Tướng Đài là bị Tuyết Nguyệt quân đoàn bao vây, bất luận kẻ nào cũng không được nhích tới gần. Thật sự không nghĩ ra, đường đường là thần tiễn tướng quân, uy danh hiển hách, danh chấn Tuyết Nguyệt, hôm nay lại rơi xuống kết quả như vậy. Trong đám người, có người thở dài nói, nhìn thân ảnh trên đài cao tuyết trắng, rõ ràng đó là thần tiễn tướng quân Liễu Thương Lan. Giờ phút này, cả người Liễu Thương Lan đều bị trói, là tội nhân, phải bị chém, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút quan tâm. Liễu Thương Lan ông, vô tội, vô hối. Phía trước mọi người, một cô gái xinh đẹp nhìn lên Liễu Thương Lan đứng đài cao, ánh mắt đỏ ngầu, lệ quang lóe lên. Cha, cha vì Tuyết Nguyệt mà mất đi những năm tháng quý giá của mình, dùng sinh mệnh mà dâng hiến cho Tuyết Nguyệt, nhưng bọn chúng lại hồi báo cha như vậy. Nữ nhân xinh đẹp này, rõ ràng chính là Liễu Phỉ. So với lúc đầu trong Vân Hải Tông, trên người nàng lộ ra vài phần mị lực thành thục, nhưng mà giờ phút này trên mặt nàng chỉ có thương tâm tuyệt vọng, cô độc bất lực. Phỉ Phỉ, nhớ kỹ lời của cha cháu, phải sống thật tốt, sống mới có hy vọng báo thù. Ở bên người Liễu Phỉ, một người trung niên bình tĩnh nói, nhưng trong lòng gã cũng hận, nhất là khi thấy kẻ chấp pháp là Đoàn Thiên Lang, gã càng hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Tất cả chuyện này đều do một tay Đoàn Thiên Lang làm ra, bao gồm tính mạng mấy chục vạn tướng sĩ, nhưng y lại dồn tất cả trách nhiệm mà đẩy lên đầu Liễu Thương Lan. Ngay cả công chúa bị bắt trong doanh của y cũng trở thành tội lỗi của Liễu Thương Lan. Đây là chuyện nực cười bực nào, song thực tế có đôi khi buồn cười như vậy, hí kịch như thế. Dạ, Liễu Phỉ nặng nề gật đầu, thù này phải trả, Đoàn Thiên Lang không chết, Liễu Phỉ nàng thề không làm người. Cha cháu vẫn tin tưởng Lâm Phong không có chuyện gì, phó thác cháu cho hắn. Sau ngày hôm nay, cháu phải đi tìm hắn, cho dù là qua Ma Việt. Người trung niên lần nữa nói, Liễu Phỉ trầm mặc, Lâm Phong, bây giờ hắn đang ở đâu? Không biết vì sao, giờ phút này, trong lòng Liễu Phỉ rất nhớ tới Lâm Phong, nhớ như chưa bao giờ có. Tại thời điểm nữ nhân cô độc bất lực nhất, luôn nhớ đến người mình quan tâm nhất. Giờ phút này, Liễu Phỉ thật sự bất lực, cha ở trước mặt, phải bị chém đầu. Nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình bị giết. Đoàn Thiên Lang nhìn sắc trời, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhiều năm như thế, Liễu Thương Lan vẫn luôn là đối thủ của y. Hôm nay, tâm phúc đại họa này, rốt cục có thể diệt trừ rồi, danh chính ngôn thuận mà chém giết. Sao mà Đoàn Thiên Lang y không vui cho được? Thời gian đã không sai biệt lắm, chuẩn bị. Đoàn Thiên Lang đạm mạc nói một tiếng. Nhất thời, xích sắt trên người Liễu Thương Lan rung động, thân thể ông bị xích sắt siết chặt, trực tiếp treo lên không trung, tứ chi đều bị xích sắt khóa chặt, mà bốn đầu xích sắt do bốn tên cường giả kéo căng. Liễu Thương Lan không phản kháng, tùy ý để thân thể bị kéo lên không trung. Đưa mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ hận kiếp này không cách nào quay đầu lại. Cung tiễn thủ, Đoàn Thiên Lang lại đạm mạc nói một tiếng. Dưới cầu thang màu máu, rất nhiều tên quân sĩ dương cung, toàn bộ đều nhắm thẳng vào Liễu Thương Lan. 81 mũi tên này đồng loạt bắn ra, Liễu Thương Lan chắc chắn không có may mắn thoát khỏi. Túc sát chi khí tràn ngập không gian, một đời thần tiễn Liễu Thương Lan cứ như vậy mà chết dưới cung tên mình am hiểu nhất. Có lẽ, đây là một loại châm chọc đối với bản thân ông, không phải sao? Nhưng mà, vào lúc này, mọi người đều cảm thấy mặt đất rung động rất khẽ. Hơn nữa, nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Điều này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Rầm rầm, rầm rầm, tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Mặt đất rung động càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Đoàn Thiên Lang khẽ nheo mắt, nhìn về phía xa, phương xa, vô số người mang khôi giáp dục thiết kỵ chạy trồm mà tới, như một trận cuồng phong, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, khi hiện rõ trong tầm mắt, Đoàn Thiên Lang nhìn rõ ràng, đó là xích huyết thiết kỵ. Xảy ra chuyện gì? Đoàn Thiên Lang kinh hãi, tại sao xích huyết thiết kỵ lại xuất hiện ở nơi này? Bọn chúng đã bị cản ở bên ngoài hoàng thành, không thể nào vào thành được. Là xích huyết thiết kỵ, bọn họ tiến vào rồi. Dạ, kêu thúc thúc, là xích huyết thiết kỵ, là quân đoàn của ngài. Trên mặt Liễu Phỉ lộ ra một tia kích động, kêu xích huyết rời bỏ xích huyết quân đoàn, để Nhậm Khinh Cuồng dẫn dắt. Mà một mình y lại bước vào hoàng thành, trong suy nghĩ của y, xích huyết thiết kỵ không nên xuất hiện ở trong hoàng thành này mới đúng. Đúng lúc này, trong mắt Cưu Xích Huyết tập trung lên một bóng người, là một thân ảnh trẻ tuổi tuấn giật. Một nụ cười lộ ra trên mặt Cưu Xích Huyết. Phỉ phỉ, là Lâm Phong, cái thằng này thật sự là không gì không làm được, vậy mà có thể dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ tiến vào hoàng thành. Cưu Xích Huyết thấp giọng nói, Lâm Phong bộ cục ra trận thế liệt hỏa đốt thành, thay đổi càn khôn, sau lại một mình thúc ngựa đuổi giết địch nhân, cứu ra công chúa, vậy mà còn có thể sống sót trở về, hắn luôn làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Trong đôi mắt Liễu Phỉ vẫn còn vương đầy nước mắt, Lâm Phong tới quá kịp thời, có lực lượng cường đại của Xích Huyết quân đoàn này, nhất định có thể bảo hộ cho cha nàng không chết. Nhưng bọn họ vẫn còn đánh giá thấp quyết tâm giết Liễu Thương Lan của Đoàn Thiên Lang. Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang lộ vẻ âm trầm, sau đó quát lớn, chuẩn bị, bắn chết tội tướng Liễu Thương Lan. Rõ, một tiếng quát lớn truyền ra, từng cây cung được kéo căng, tiếng vang chấn động làm cho Liễu Phỉ cùng Cưu Xích Huyết đều kịch liệt biến sắc. Đoàn Thiên Lang, ngươi dám? Cưu Xích Huyết gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp vọt lên, lao về phía đám người. Ầm, một quả đấm mãnh liệt ập tới, trong nháy mắt, trong nhóm người chuẩn bị bắn tên đã bị Cưu Xích Huyết giết chết mấy người. Bắn tên, Đoàn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, mũi tên xé gió mà đi, lao về phía Liễu Thương Lan. Giờ khắc này, sắc mặt Cưu Xích Huyết trở nên trắng bệch, thân thể trực tiếp vượt lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vậy mà chặn trước người Liễu Thương Lan, ôm lấy thân thể Liễu Thương Lan, nguyên khí mênh mông trên người y phóng ra đến cực hạn. Cả người được một tầng ánh sáng nguyên khí bao trùm. Tránh ra. Liễu Thương Lan hét lớn một tiếng. Sắc mặt kịch biến. Giờ phút này, cả người ông đều bị trói buộc. Hơn nữa tu vi cũng bị giam cầm. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Cưu Xích Huyết ôm lấy. Cưu thúc thúc. Liễu Phỉ kinh hô một tiếng. Nhưng ngay sau đó, từng âm thanh xé gió vang lên. Từng mũi tên xuyên thấu nguyên khí màu trắng. Đâm vào trong thân thể Cưu Xích Huyết. Nhưng lại bị thi thể Cưu Xích Huyết giữ lại, không cách nào xuyên qua người y để đâm tới người Liễu Thương Lan. Vinh đệ, Liễu Thương Lan ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tại trên trán của ông đột nhiên lộ ra một cánh cửa đen nhánh, phong ấn chi môn không ngừng lóe lên, làm cho ông không thể điều động lực lượng của mình. Cùng chết đi, Đoàn Thiên Lang quát lạnh một tiếng, thân hình lao tới phía này. Nhưng đúng ngay lúc này, một luồng ý cảnh đóng băng hết thảy phủ xuống, làm cho y cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo cứng đờ. Băng tâm, một giọng nói thanh thúy vang lên, Đoàn Thiên Lang rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Y quay người lại, điều động chân nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đánh về khí tức đóng băng tất cả kia. Trong nháy mắt, y cũng cảm thấy cả người trở nên băng lãnh, thân thể gấp rút bay ngược về sau. Cũng không để ý tới Liễu Thương Lan nữa. Giết. Lại là một tiếng gầm vang lên. Lâm Phong nắm chặt trường kiếm. Một luồng kiếm quang chói mắt vọt lên cao. Những tên cầm cung đều bị chém bay đầu. Từng chiếc đầu lâu không ngừng bay lên không trung. Trên người Lâm Phong tràn đầy sát ý vô tận. Mà Nhậm Khinh Cuồng thì trực tiếp lao tới chém giết bốn tên đang kéo lấy xích sắt. Trên khóe miệng Cưu Xích Huyết tràn đầy máu tươi. Nhưng trên mặt y nở nụ cười thản nhiên. Tướng quân, mạng của ta đổi lấy mạng của ngài, đáng giá. Mặt khác, sau khi ta chết, vị trí thống lĩnh Xích Huyết thì giao cho Lâm Phong đi. Liễu Thương Lan khàn khàn gào lên, hốc mắt ướt át. Đàn ông có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa gặp phải chuyện thương tâm mà thôi. Ông cùng Cưu Xích Huyết đã có tình huynh đệ mười mấy năm. Dù cả hai người đều không giỏi nói năng, nhưng hai người đều coi đối phương là huynh đệ của mình, là thân nhân của mình. Vô số lần, bọn họ hăng hái chiến đấu đẫm máu, cùng sinh cùng tử. Mà giờ khắc này, Cưu Xích Huyết lại muốn chết thay ông. Tướng quân, ta còn có một câu muốn nói với ngài. Thân thể Cưu Xích Huyết khẽ nghiêng về trước, khó khăn dựa vào người Liễu Thương Lan. Ghé miệng bên tai Liễu Thương Lan, nói nhỏ một tiếng. Thanh âm của Cưu Xích Huyết càng ngày càng thấp. Nói xong, y lại nhìn Liễu Thương Lan. Vị thống lĩnh luôn nghiêm túc ít cười này, bây giờ lại luôn giữ một nụ cười trên khóe môi. Tướng quân, mười mấy năm qua, ta vẫn luôn đi theo ngài,

ở trong quân, Thiên Lang Vương muốn giết Lâm Phong mới kích phát ba quân náo động. Vì sao tin tức bọn họ nghe được là Liễu Thương Lan kích động náo loạn? Ăn nói bậy bạ, điện hạ, Lâm Phong hắn chỉ là một tên phản bội, là chó điên cắn càn, lời nói không thể tin. Thiên Lang Vương quát lớn một tiếng, tất nhiên y không thể nào thừa nhận, điểm này, Lâm Phong cũng rõ ràng. Thiên Lang Vương luôn miệng nói Lâm Phong ta làm phản, là đồ phản bội, có thể giải thích cho ta hay không? Lâm Phong ta khi nào trở thành đồ phản bội, khi nào kích động làm phản? Lâm Phong hắng giọng nói, chất vấn Đoàn Thiên Lang. Ngươi sách động ba quân tiến vào Hoàng Thành, giết thống lĩnh hộ vệ Hoàng Thành là Mông Cô Phong cùng con trai gã là Mông Sung. Bao vây chảm tướng đài, cứu ra tội nhân Liễu Thương Lan, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Câm mồm, Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong ánh mặt lộ đầy sát khí. Dường như vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Xích Huyết Thiết Kỵ. Đoàn Thiên Lang, ta hỏi ngươi, bọn họ đã vì Tuyết Nguyệt mà anh dũng giết địch, chống cự quân đoàn Ma Việt, liệt hỏa đốt thành, chém giết vài chục vạn quân địch, cuối cùng đã đánh lui tướng địch. Khi đó, Đoàn Thiên Lang ngươi ở đâu? Ngươi đừng đừng là Thiên Lang Vương, vậy mà chỉ biết kẹp đuôi trốn chạy về Hoàng Thành, giống như là một con chó điên cắn loạn lên. Mà bây giờ, ngươi nói bọn họ là quân phản loạn. Quân phản loạn này là do ai định? Chẳng lẽ là Thiên Lang Vương ngươi định ra? Ngươi nói ai là quân phản loạn thì kẻ đó chính là quân phản loạn sao? Ánh mắt của Lâm Phong cường thế bức người, giọng nói rét lạnh tới cực điểm. Vậy mà có thể làm cho Đoàn Thiên Lang không nói được lời nào. Tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy. Không sai, quân đoàn Xích Huyết đã tắm máu giết địch, đánh chết vài chục vạn đại quân Ma Việt, cuối cùng làm cho quân địch bại lui. Khi đó, quân đoàn của Thiên Lang Vương căn bản không có tham chiến, có tư cách gì mà nói quân đoàn người ta là quân phản loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, chất vấn Đoàn Thiên Lang sắc mặt âm trầm như nước. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói, Hoàng Thành là Tuyết Nguyệt Thánh Địa, quân đoàn nào dám một mình xông vào, mà bọn ngươi ngay cả Hoàng Thành cũng dám bao vây. Giết thống lĩnh Hoàng Thành hộ vệ quân Mông Cô Phong và Mông Sung, tự tiện xâm nhập Hoàng Thành, không phải phản quân thì là cái gì? Ta cùng với công chúa trên đường từ Đoạn Nhận Thành trở về Hoàng Thành, bị chặn giết, hơn nữa toàn bộ là quân sĩ gây nên. Biết rõ là công chúa Điện Hạ còn dám đuổi giết không tha, đây là Tuyết Nguyệt quân đoàn. Bản thân ta muốn hỏi một chút, có phải Thiên Lang Vương quân đoàn của ngươi gây ra? Sằng bậy! Sao có thể là quân đoàn của ta? Đoàn Thiên Lang giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội vàng phủ nhận quan hệ. Vậy càng buồn cười. Nếu không phải Thiên Lang Vương quân đoàn, vậy sao khi ta bảo đảm công chúa chắc chắn an toàn, lệnh cho Xích Huyết quân đoàn hộ vệ công chúa tiến nhập Hoàng Thành, Thiên Lang Vương ngươi lại vội vã dồn ta vào chỗ chết, một mực khăng khăng Lâm Phong ta là phản đồ, còn nói chi quân đoàn này là phản quân? Chiếu theo ý tứ của Thiên Lang Vương, ta cùng binh sĩ bảo hộ công chúa, thì là phản đồ, có tội đáng chết, đúng không? Lâm Phong quát mắng hỏi lại, làm cho Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng ngắc. Tốt một tên Lâm Phong, chỉ mấy câu nói, hiện tại đã thành ra Đoàn Thiên Lang y có tội rồi. Lâm Phong câu chất vấn cuối cùng kia, lại càng lợi hại đến cực điểm. Hộ vệ công chúa đương nhiên vô tội, nhưng Hoàng Thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong và con cửa hắn Mông Sung bị giết. Ngươi giải thích như thế nào? Sự tình chỉ sợ không đơn giản như lời ngươi nói. Đoàn Thiên Lang âm trầm nói. Ta ở dưới Hoàng Thành, Mông Sung biết rõ là công chúa giá lâm, vẫn dám lệnh cho tướng sĩ trên thành bắn tên, muốn bắn chết công chúa. Thiên Lang Vương, Lâm Phong ta hỏi ngươi một câu, kẻ này có nên giết hay không? Đoàn Thiên Lang đôi mắt nheo lại, đáp lại nói, đáng chết. Ta đây lại hỏi Thiên Lang Vương. Cha hắn Mông Cô Phong thân là thống lĩnh hộ vệ Hoàng Thành, lúc ấy cũng ở đó, lại tùy ý cho con làm sằng làm bậy, ngay cả công chúa cũng dám bắn chết. Sau đó đến chết cũng không hối cải, không để công chúa vào thành, Mông Cô Phong, có nên giết hay không? Lâm Phong thanh âm lạnh thấu xương, lạnh lùng băng hàn. Thiên Lang Vương không thể phản bác, chỉ có thể thừa nhận lời Lâm Phong nói. Thiên Lang Vương, chính ngươi cũng nói đáng chết. Ta đây lại hỏi ngươi, Lâm Phong ta có tội gì? Chi quân đoàn bảo hộ công chúa vào thành, từ khi nào đã trở thành phản quân? Lâm Phong cười lạnh nhìn chằm chằm đoàn Thiên Lang. Hắn nhiều lần ngăn cản thiết kỷ quân đoàn hành động là vì tránh miệng lưỡi thế gian. Nơi này là hoàng thành, quân đoàn mấy vạn người này dù cho có lợi hại hơn nữa, cũng không che được trời. Nếu là dám động thủ, bị khép tội phản loạn, chắc chắn kết cục chỉ có cái chết. Hừ, các ngươi bảo hộ công chúa vào thành, đích thực là có công vô tội. Nhưng vừa rồi, các ngươi lại giết quân sĩ chấp pháp, nghĩ cách cứu viện tội nhân Liễu Thương Lan. Điều này chẳng lẽ còn không tính là tội danh? Không tính, đương nhiên không tính là tội danh. Lâm Phong nhìn chằm chằm đoàn Thiên Lang, nói, Liễu tướng quân anh dũng giết địch, vì tuyết nguyệt mà chinh chiến, lại bị ngươi tên gian nhân này nói xấu, ta sao có thể không cứu? Gian nhân, đoàn Thiên Lang sắc mặt khó coi, Lâm Phong lại một lần ở trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Thiên Lang Vương không cần phải gấp gáp giải thích, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, nhưng Thiên Lang Vương dường như ngay cả một vấn đề đều chưa trả lời ta. Lâm Phong cười mà như không cười, nói một tiếng, lập tức mở miệng, Thiên Lang Vương, ta cùng quân đoàn hộ vệ công chúa vào thành, ngươi vì sao không trả lời ba câu của Lâm Phong ta? Mọi người trong lòng khẽ run, xem ra đằng sau trận chiến tranh này không đơn giản như bọn hắn vẫn tưởng tượng. Ba câu hỏi của ngươi đều nhằm vào ta không cần trả lời, cũng không phải trả lời. Đoàn Thiên Lang lãnh đạm nói, hắn không trả lời thì Lâm Phong có thể làm được gì? Không trả lời cũng được thôi, ta hỏi lại Thiên Lang Vương, Liễu tướng quân có tội gì? Đoàn Thiên Lang ánh mắt lóe lên, trong lòng chỉ hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong, nhưng tội của Liễu Thương Lan đã công bố ra ngoài, thế nhân đều biết. Căn bản không giấu giếm được. Liễu Thương Lan khơi mào nội loạn, dẫn tới chiến tranh thất bại, vài chục vạn tướng sĩ đổ máu hy sinh, còn làm hại công chúa bị bắt, mất tích nhiều ngày. Tội này chẳng lẽ còn không đủ xử tử sao? Tội danh này là do Liễu tướng quân bẩm tấu lên sao? Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, lập tức chỉ vào đoàn Vô Nhai nói, nhị hoàng tử cũng ở đây, hy vọng Thiên Lang Vương không nói dối. A, đoàn Thiên Lang kiên trì nói, ha ha, Thiên Lang Vương vô sỉ như vậy, chó điên cắn càn, ta thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong cười khẽ, ý tứ châm chọc cực kỳ rõ ràng, ta chỉ muốn hỏi Thiên Lang Vương mấy câu. Vương gia nói công chúa bị bắt ở đâu, Liễu tướng quân quân doanh hay là vương gia quân doanh? Lâm Phong cười hỏi, công chúa hiện tại đang ở chỗ này rất an toàn. Thiên Lang Vương không thể trả lời sằng bậy a. Đoàn Thiên Lang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, môi run rẩy, lại nghe đoàn Vô Nhai mở miệng nói, Vương Thúc làm người cần thẳng thắn, Lâm Phong hỏi cái gì, Vương Thúc trả lời cứ trả lời như thế, ta sẽ chủ trì công đạo. Đoàn Thiên Lang đôi mắt gò má run rẩy, thấp giọng hồi đáp, ở trong quân doanh do ta quản lý. Đoàn Thiên Lang vừa dứt lời, lập tức tất cả mọi người đều ồ lên, là ở đoàn Thiên Lang quân doanh, chân tướng hóa ra là như thế. Vậy thì Lâm Phong không rõ, nếu công chúa bị bắt ở Thiên Lang Vương quân doanh, vì sao trách nhiệm lại muốn Liễu tướng quân chịu? Liễu tướng quân trở thành tội nhân, mà Thiên Lang Vương ngươi lại còn có mặt mũi ở đây thi hành lệnh giết Liễu tướng quân. Bản thân ta muốn mời Thiên Lang Vương giải thích một tiếng. Lâm Phong cao giọng nói, thanh âm lớn dần lan tỏa khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều nghe rõ rành mạch. Mời Thiên Lang Vương giải thích. Đám người vây quanh trảm tướng đài nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang động không ngớt. Đoàn Thiên Lang sắc mặt khó coi tới cực hạn. Giờ khắc này, Liễu Thương Lan vốn nên bị chém rồi, nhưng Lâm Phong và đoàn Hân Diệp trở về, tất cả đều đã thay đổi. Thế cục cũng bắt đầu hướng về phía đối phương. Liễu Thương Lan thân là nguyên soái ba quân, trong quân tướng quân, hắn không bảo đảm tốt an toàn của doanh trại, để cho Mã Việt xâm phạm. Có thể Liễu Thương Lan đã giải thích, nhưng lý do rõ ràng không có sức thuyết phục. Thì ra là thế. Lâm Phong nở nụ cười hạ, vậy khi công chúa bị bắt, Lâm Phong ta vừa lúc ở đó, đang chuẩn bị đuổi bắt bọn người bắt cóc công chúa. lại bị một tướng lĩnh trong Thiên Lang Vương quân doanh cản lại, nói ta có mưu đồ gây rối đối với công chúa, muốn mưu hại công chúa, muốn lấy mạng Lâm Phong ta. Sau đó, vương gia ngươi cũng chạy tới. Lâm Phong hỏi lại một tiếng, vương gia làm như vậy là có ý gì? Lâm Phong hỏi xong, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Thiên Lang, cùng đợi câu trả lời của hắn. Tất cả mọi người muốn biết, tại chiến trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho vài chục vạn quân sĩ phải bỏ mạng? Đoàn Thiên Lang im lặng không đáp. Nếu vương gia không trả lời, ta thay vương gia trả lời vậy. Thiên Lang Vương ngươi lúc ấy một mực khẳng định là Lâm Phong ta gây ra, muốn mạng của Lâm Phong ta. Liễu tướng quân sau khi biết chuyện tất nhiên không đồng ý, dẫn người tiến đến ngăn cản vương gia. Vì thế, Thiên Lang Vương mạnh mẽ anh dũng vô địch, phát động nội loạn, khơi mào nội chiến. Cũng cùng lúc này, đại quân nước Ma Việt xâm nhập, làm cho vài chục vạn tướng sĩ chôn xương xa trường. Lâm Phong thanh âm trầm trọng, nhìn Đoàn Thiên Lang chậm rãi nói, vương gia, lời Lâm Phong nói, có đúng thế không? Dầm, mọi người trong lòng dậy sóng, Thiên Lang Vương, dĩ nhiên là Thiên Lang Vương gây nên, y mới là đầu sỏ, nhưng bị tội chém đầu, lại đổ lên Liễu Thương Lan. Ngươi ăn nói sằng bậy, Đoàn Thiên Lang gầm lên, chỉ thấy Lâm Phong cười nhẹ, nói, ta lời còn chưa nói hết, Thiên Lang Vương làm gì phải vội vã ngụy biện như thế? Sau khi kích động phản loạn, khiến vài chục vạn tướng sĩ tử nạn, Tuyết Nguyệt Đại quân rút về Đoạn Nhận Thành. Sau khi điều tra, thì ra người chặn giết công chúa là người nước Ma Việt, mà trong quân doanh của vương gia thậm chí còn có người tiếp ứng, là phản đồ, chính là tên đã chặn Lâm Phong ta lại. Vị tướng lĩnh một mực khăng khăng Lâm Phong ta có ý đồ bất lợi đối với công chúa. Điểm này, không ai không biết, vương gia có cần giải thích một chút không? Thì ra là thế, người chặn Lâm Phong lại kia là nội ứng nước Ma Việt, mà Đoàn Thiên Lang thế nhưng lại dùng gã làm tướng lĩnh, hơn nữa còn tin tưởng gã, đòi giết Lâm Phong. Sự thật càng ngày càng làm cho người ta chấn động. Sau đó, ta cùng Liễu tướng quân cùng nhau huyết chiến với quân địch, cố gắng vãn hồi lại kết cục thất bại, lửa cháy đốt thành. Mà khi đó, vương gia đã trên đường quay về Hoàng Thành, chuyện về sau chắc là người cũng biết. Thiên Lang Vương tất nhiên là trước tiên đem chính mình để qua một bên, gạt bỏ mọi liên quan, sau đó đem tất cả tội danh chụp lên đầu Liễu tướng quân, làm cho Tuyết Nguyệt định tội Liễu tướng quân, muốn giết Liễu tướng quân. Ta cùng công chúa đều mất tích, chết không đối chứng, có vẻ trời muốn giúp vương gia tru diệt tội nhân Liễu tướng quân a. Nếu như ta cùng công chúa trở lại Hoàng Thành, ngược lại sẽ đem tất cả sự thật đều phơi bày, đối với vương gia cực kỳ bất lợi. Vì thế, ta có quyền hoài nghi bọn người chặn giết khi ta và công chúa trên đường trở về Hoàng Thành. Lâm Phong nói đến đây liền im lặng, nhưng câu nói kế tiếp tất cả mọi người đều có thể đoán được, những người đó rất có thể chính là người của Đoàn Thiên Lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, Phong Hầu bái tướng Lâm Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đoàn Thiên Lang ta phái người chặn giết ngươi và công chúa khi nào? Còn nữa, bây giờ ta hoài nghi, Lâm Phong ngươi bắt cóc công chúa. Công chúa đã bị ngươi uy hiếp, nên không thể không nghe theo lời của ngươi. Sự việc đã đến nước này, Đoàn Thiên Lang vẫn còn cố cắn ngược lại. Là sao? Ta còn nghe nói tên tướng lĩnh muốn giết ta kia căn bản không phải chủ mưu. Hắn vốn chính là thủ hạ của ngươi.